Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Valley of Steel chiến đấu. Như vậy, tiếp xuống tìm một chút số lượng đông đảo, răng lợi tốt Pokemon ngay tại lúc này hàng đầu nhiệm vụ. Rasaku thu hồi nhỏ Rayquaza cùng Floet, nói, Chapin, Lily ni ấy. Aaron, Ruby nói, Sableye, Sapphire nói, Rasaku gật gật đầu, cái này ba loại đều là răng lợi lần bổng Pokemon. Aaron chủ yếu liền ăn sát, Sableye cũng là ăn khoáng thạch chủ, Chapin cũng là hàm dưới phát đạt, mặc dù không ăn sát, khoáng thạch loại hình, nhưng số lượng nhiều a, trợ giúp phân giải thiên thạch là không hề có một chút vấn đề. Như vậy, trong sa mạc lại ở lại một hồi đi. Rasaku thả ra Charizard nói. Darkrai cùng ta cùng đi. Trước đêm có thể thu phục Chapin thanh lý một lần. Darkrai gật gật đầu, đi theo Rasaku bước chân. Rasaku mang theo Charizard cùng Darkrai bắt đầu tìm Chapin xào huyệt. Không bao lâu liền phát hiện một chỗ tương đối lớn Chapin xào huyệt. Darkrai tại Rasaku ra hiệu dưới, ngưng tụ ra từng cái Dark Void, lỗ đen, đập về phía dưới Chapin bầy, đem nó toàn bộ mê man. Rasaku thì ngật xuất ra từng cái Pokeball nhẹ nhõm đem nó thu phục. Nếu như gặp phải phản kháng, Charizard bổ sung một phát Flamethrower, phun lửa, là được rồi, nhưng hiệu suất này vẫn là kém chút. Rasaku nghĩ đến Feromosa, nó mới là thu phục Pokemon vô địch tồn tại. Feromosa thả ra Pheromone có hấp dẫn Pokemon tác dụng, có thể bị hấp dẫn tới Pokemon, cơ hồ sẽ không phản kháng Rasaku thu phục. Nào giống hiện tại còn muốn lại là Dark Void, lỗ đen, lại là Flamethrower, phun lửa, lao lực như vậy a. Rasaku nghĩ đến thu phục xong cái này xào huyệt Chapin, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, liên tiếp bưng ba cái Chapin xào huyệt, quyên góp đủ hơn 200 con Chapin. Tiếp xuống chính là Sableye cùng Aaron. Bất quá hai loại Pokemon tương đối nhiều địa phương chính là Dewford Town Granite Cave. Dù sao nơi đó tảng đá cùng khoáng thạch đông đảo, là hai loại Pokemon lý tưởng nơi ở. Đoán chừng đến lúc đó còn muốn đi một chuyến Dewford Town. Còn có cái địa điểm chính là Valley of Steel. Tiếp xuống cũng là bọn hắn phải đi ngang qua địa điểm. Nơi đó hệ thép Pokemon đông đảo. Hẳn là sẽ có Aaron tộc đàn. Rasaku thu phục hoàn tất về sau, lập tức mang theo đám người đi ra sa mạc, chuẩn bị tiến về Valley of Steel. Nhưng Rasaku không nghĩ tới chính là Ruby cùng Sapphire phân biệt thu phục Sourock cùng Lunatone. Không thể nói là thu phục, chỉ có thể nói là Sourock cùng Lunatone chuẩn bị đi theo Ruby cùng Sapphire, đem thiên thạch nguy cơ cho giải trừ. Còn sau khi giải trừ còn có thể hay không đi theo Ruby cùng Sapphire, vậy cũng chỉ có thể nhìn Ruby cùng Sapphire biểu hiện. Dù sao từ Sourock cùng Lunatone phát ra hình tượng bên trong có thể nhìn ra được. Hai cái Pokemon thực lực vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là hai cái phối hợp hết sức ăn ý. Là đánh kép hảo thủ. Cũng thỏa mãn Ruby trước đó tưởng thu phục Plusler cùng Minun tiếc nuối. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người đi tới Valley of Steel. Thật bất ngờ ở chỗ này đụng phải Ash một đoàn người. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Ash bọn hắn không có nguyên kịch bản bên trong may, như vậy Pokemon Contest là không tham gia. Đoán chừng khiêu chiến xong Laverick Gym liền chuẩn bị về Movin City. Đụng phải Ash bọn hắn thời điểm, Ash đang chỉ huy một con Tokoro đối chiến một con Steelix. Hai cái đều là tốc độ cực chậm Pokemon, hoàn toàn cũng không cần cái gì thao tác. Chính là ngươi đánh ta một chút, ta trả lại ngươi một chiêu. Mặc dù không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng cũng tương đối có đáng xem. Dễ dàng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. rất thích hợp Bass, mặc dù Steelix thực lực muốn so Toco mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Toco tại thuộc tính bên trên chiếm ưu thế. Liên tục Flamethrower, phun lửa, đã để Steelix có chút ăn không tiêu. Sau cùng một phát overheat, quá nhiệt, trở thành cuối cùng áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Quá tuyệt vời. Toco, ngươi làm quá tốt rồi. Ash hức phấn bổ nhào qua nói. Uy, Toco, muốn hay không cùng đi với ta lữ hành a? Toco vui vẻ phun ra khói đen, đem Ash ngã nhào xuống đất. Hiển nhiên là rất nguyện ý đi theo Ash. Ash mặc dù bị khói đen hun thành người da đen huynh đệ, nhưng cũng thập phần vui vẻ nói ra. Tốt, ta thu phục Toco, chúc mừng ngươi. Ash, Rasaku nói, Ash lúc này mới phản ứng được. Nhìn xem Rasaku, cười nói, Rasaku, lại chạm mặt, thế nào, ta Toco rất mạnh đi. Là thật không tệ, có cần phải tới một ván. Vừa vặn ta cũng mới thu phục một con Pokemon. Có thể nhìn xem hai người chúng ta trong khoảng thời gian này thu hoạch. Rasaku nói, tốt. Ash nhảy dựng lên nói, Toco, nhờ ngươi, trước lúc này, Ash dưới trước lau lau mặt đi. Toco cũng là cần nghỉ ngơi. Serena đưa cho Ash một đầu khăn mặt nói, đa tạ, Serena. Ash tiếp nhận khăn mặt lau lau mặt rồi nói ra. Lily cùng Sophia nhìn xem Ash cùng Serena, không khỏi thở dài. Ash cái này đầu gỗ, không biết lúc nào mới có thể khai khiếu a. Mấy người nghỉ ngơi sau khi, Rasaku cùng Ash tại đất trống hai đầu đứng vững. Brock tức thời đứng ra nói ra, Ash cùng Rasaku thi đấu hữu nghị hiện tại chính thức bắt đầu. Đi thôi, hai người chăm miệng một lời nói. Xuất hiện ở đây trong đất chính là Toco cùng ba gần. Ash xuất ra Pokédex nhìn một chút, nói ra, nguyên lai là ba gần a, là rất hy hữu Pokemon đâu. Bất quá chúng ta sẽ không thua. Toco, Flamethrower, phun lửa, và nát nó, ba gần, Double X, xả thân va chạm. Rasaku nói, Toco hướng phía ba gần bắn ra hỏa trụ. Nhưng ba gần căn bản không e ngại hỏa diễm, long hệ bản thân liền chịu lửa, nước, thảo công kích, tăng thêm ba gần kiên cố đầu lớp biểu bì, chống cự hỏa diễm tổn thương vẫn là rất nhẹ nhàng. Đón hỏa diễm trực tiếp đâm vào Toco trên thân, nhưng cũng chỉ đem Toco đụng lui ra phía sau hai bước. Dù sao phòng ngự của nó cũng không phải giả. Nhưng trông thấy cơ hồ mặt đối mặt hai cái Pokemon, Rasaku nở nụ cười. Đừng quên, hắn mặc dù không có mở kinh nghiệm máy gian lận, nhưng máy kỹ năng tồn lượng còn tại đó à. Có thể học được kỹ năng đều nện trên người ba gần. Hydro Pump, siêu súng nước. Rasaku kêu lên. Cái gì? Toco, tranh thủ thời gian withdraw, trốn trong vỏ, tránh né. Ash quá sợ hãi nói, ba gần há to mồm, một đạo to lớn cột nước bắn thẳng đến Toco. Toco vừa định withdraw, trốn trong vỏ, tránh né, nhưng khoảng cách quá gần, căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị Hydro Pump, siêu súng nước, đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách đá phía trên, tại trên vách đá lưu lại thật sâu ấn ký. Ash thật sâu hút khẩu khí, sau đó phun ra, nói ra, có chút chủ quan, biết rõ Rasaku người Pokemon kỹ năng mặt đều rất rộng, không có đề phòng, như vậy, sau đó phải tiến vào chăm chú hình thức. Nói xong, Ash sắc mặt lạnh lùng lên, nói ra, Iron Defense, tường sát, sau đó Shell Smash, phá xác, chấm ngoặc kép, Toco đứng lên. Sau đó nhanh chóng withdraw, trốn trong vỏ, tăng lên phòng ngự, sau đó mai rùa bên trên xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Sau đó tùy theo vỡ vụn, Draco Meteor, lưu tinh quần, Rasaku nói, protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên, ba gần há miệng đem một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, bắn về phía bầu trời. Sau đó Energy Ball, quả cầu năng lượng, vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo lưu sao băng hướng về trên mặt đất. Nhưng Toko đã chống lên Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng, chặn cái này phát Draco Meteor, lưu tinh quần, sau đó một cái bắn vọt, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, lao thẳng tới ba gần. Rasaku rất ngạc nhiên phát hiện cái này Toko Cell Smash, phá xác, về sau tốc độ khá là quái dị a. Dựa theo đạo lý tới nói chỉ có thể tăng lên 2 cấp tốc độ cùng công kích a. Nhưng bây giờ tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn a. Chẳng lẽ là ba gần, double X, xả thân va chạm, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, ba gần cúi đầu trực tiếp đụng đầu vào Toko phần bụng. Nhưng Toko trọi cứng, mượn nhờ hạ lạc xung kích, trực tiếp đem ba gần đặt ở trên mặt đất. Sau đó chính là một phát earthquake, động đất, hung hăng dẫm tại ba gần trên thân. Ba gần đau hừ một tiếng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, ba gần, Rasaku lắc đầu nói, không nghĩ tới Ash ngươi mượn nhờ Hydro Pump, siêu súng nước, yểm hộ, đã sử dụng 2 lần Cell Smash, phá xác, ngươi dạng này chơi rất dễ dàng cái kia một phát Hydro Pump. Siêu súng nước, liền để ngươi Toko mất đi năng lực chiến đấu. Hắc hắc, rốt cục thắng ngươi một lần. Ash nói, ta biết rất nguy hiểm, nhưng ta Toko sẽ endure, chịu đựng, kỹ năng a, mà lại ta cũng tin tưởng nó có thể chống đỡ được. Rasaku cười cười nói ra, ngươi thật trưởng thành rất nhiều, ta hy vọng Ash ngươi có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Có thể để cho ta chủ lực xuất ra chân chính chiến lược để chiến đấu. Nhất định, Ash nói nghiêm túc, hai người bắt tay, lập tức riêng phần mình tiến về phương hướng khác nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.